Chương 715, tiến vào Hoa Tây căn cứ. Hạ Y Huyên sở dĩ thay đổi trước đó thái độ, biến phải chủ động, cùng nàng biết rồi việc này nhắc lên Dư gia có quan hệ. Dù nói thế nào nhà nàng là đem Dư Thanh Dương bước tới đây chủ lực, Dư Thanh Dương khẳng định hận chết nàng nhà người. Đối phương tại Hoa Tây kinh doanh lâu như vậy, ai biết hắn có hay không tại những trụ sở khác xếp vào người bất kể nói thế nào. Hạ Y Y Huyên bức thiết hy vọng có thể nắm giữ đến đối phương đầy đủ tin tức. Cứ việc Hạ Y Y Huyên nói như vậy, đới chí nghĩa vẫn là không đồng ý, quá nguy hiểm, không bằng chờ chúng ta bắt được Trúc Vĩ Diệp về sau, thì hệ u do càng nhiều liên quan tới Hoa Tây căn cứ sự tình lại nói. Hạ Y Y Huyên đưa ánh mắt về phía ngồi ở một bên khác Ôn Giao trên thân, nàng cắn cắn môi, chần chờ hỏi, nếu như Giao Giao cùng đi với ta, có phải là liền không thành vấn đề không? Đợi đới chí nghĩa cự tuyệt, nàng lập tức bảo đảm nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không hành sự lỗ mãng, chính là đi tìm hiểu chút tin tức, coi như không thành công ta cũng sẽ đúng hạn trở về. Hạ Y Y Huyên có tự mình hiểu lấy, biết mình một thân một mình đi Hoa Tây căn cứ, coi như không bị phát hiện khả năng QNZ rất khó dò thăm tin tức hữu dụng. Nhưng là nếu như Ôn Giao cùng đi, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Trong lòng nàng, nàng tiểu biểu muội thế nhưng là Hoa Quốc đệ nhất cường giả, liền xem như đối đầu toàn bộ Hoa Tây căn cứ, nàng tin tưởng tiểu biểu muội đánh không lại QNZ có thể kịp thời bước ra, lại càng không cần phải nói chỉ là chui vào tìm hiểu tình huống. Nếu như có thể sớm đi đạt được Hoa Tây căn cứ tin tức, đối chí nghĩa cũng là nguyện ý, nhưng là cái này Ôn Giao tiểu cô nương cũng không phải người bình thường, hắn đến cam đoan đối phương an toàn. Cái nào có thể làm cho nàng làm cái này cũng không giống như lần này chui vào hành vi, bọn họ nhiều người có chiếu ứng, mà lại Ô Lan căn cứ cũng không có cái gì cường giả tọa chấn, không tính là quá nguy hiểm. Đới chí nghĩa đang muốn lại nói cái gì, ai ngờ một mực không có mở miệng Ôn Giao ngược lại là nói chuyện. Ta cùng biểu tỷ đi một chuyến đi. Ôn Giao hoàn toàn chính xác nghĩ biết đạo Hoa Tây căn cứ xảy ra chuyện gì. Nàng còn nhớ rõ lúc trước Dư Thanh Dương cái kia quỷ dị tinh thần lực, còn có năm ngoái mấy cái căn cứ phát sinh gián điệp sự kiện. Nhìn như vậy đến, tên kia hiện tại tinh thần lực khả năng lại phát sinh nàng chỗ không biết biến hóa, nàng nghĩ đi dò thám tình huống. Hơn nữa nhìn Hạ Y Huyên hoàn toàn chính xác QNZ rất khẩn trương. Bất kể nói thế nào, Dư Thanh Dương đã cùng bọn họ đứng ở mặt đối lập, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn là nhà các nàng tử địch. Như vậy, liền phải kịp thời chụp chết mới được. Đới chí nghĩa QNZ biết mình ngăn không được các nàng, chỉ có thể bàn giao một chu tờ chú ý hạng mục, sau đó để các nàng đi. Lần này ngữ điệp bị lưu lại, mặc dù nàng có chút không vui, nhưng là nếu là len lén lẻn vào, tự nhiên là người càng tốt càng tốt. Buổi chiều, Ôn Giao cùng Hạ Y Thì Huyên ra căn cứ, Ôn Giao đưa tới lưu ở căn cứ bên ngoài đại hoàng. Rất nhanh, một đạo thân ảnh màu vàng từ không trung chợt lóe lên, hướng phía Hoa Tây căn cứ bay đi. Hoa Tây căn cứ để phòng xâm nghiêm, tại chỗ rất xa Ôn Giao liền để đại hoàng ngừng lại. Hoa Tây căn cứ xung quanh có 8 tòa tháp quan sát, bình thường có thể kịp thời quan sát được pha y chẳng có giỏm bị hoặc là sinh vật biến dị tới gần căn cứ. Mà lần này nhưng cũng ngăn cản Ôn Giao bọn họ, nếu như liền như vậy đại đại liệt liệt bay qua, rất lớn có thể sẽ bị phát hiện. Thời tiết này QNZ quá tốt rồi, liên vân đều không có. Hạ Y Huyên ngẩng đầu nhìn bầu trời trong trẻo thiên không một chút, đang suy nghĩ mình có phải là dứt khoát trực tiếp mang theo Ôn Giao thuấn di quá khứ được rồi. Không có vân, có thể có phong. A, Hạ Y Huyên còn không có kịp phản ứng Ôn Giao lời này có ý tứ gì, liền cảm giác cuồng phong đột khởi, cắt vàng đầy trời, toàn bộ ánh mắt đều bị cắt đuổi chặn lại. Mà lúc này đại hoàng một lần nữa bay lên trời, mượn cắt vàng yểm hộ, bay thẳng qua nhìn dự. Hạ Y Thì Huyên bên người có không ngừng tuần hoàn phong vần quanh, đem tất cả cắt vàng ngăn tại bên ngoài, trừ tầm mắt không nhìn thấy, cái khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hạ Y Thì Huyên kéo ra khỏe miệng, nàng thế nào cảm giác đại hoàng làm chuyện này đặc biệt quen tay, làm nhanh đầu thuận lợi bay qua nhìn tháp, đại hoàng cuối cùng tại một mảnh hồ dương rừng hạ xuống. Hoa Tây căn cứ hoàn cảnh so những trụ sở khác tốt hơn nhiều, chí ít căn cứ chung quanh có không ít thảm thực vật, trong căn cứ QNZ có nguồn nước. Xa xa nhìn lại, Hoa Tây căn cứ có một loại những trụ sở khác chỗ có chút đại khí, cái kia tường vây QNZ so những trụ sở khác cao hơn. Nghe nói Hoa Tây căn cứ nhiều nhất là thổ hệ dị năng giả, tiếp theo là hỏa hệ dị năng giả. Phải cùng địa vực có quan hệ, bọn họ thủy hệ dị năng giả ít, băng hệ dị năng giả càng là phượng mao lân giác. Nhìn thấy lại cao lại dày tường vây, Hạ Y Y Huyên nhớ tới trước đó từ Ôn Minh cái kia cầm liên quan tới Hoa Tây căn cứ một chút tư liệu cơ bản. Giao giao, chúng ta là chờ đến tối lại hành động vẫn là Hạ Y Y Huyên đương nhiên cho rằng ban đêm hành động tương đối tốt, mượn bóng đêm yểm hộ không dễ dàng gây nên chú ý của những người khác. Bất quá vẫn là muốn hỏi một chút Giao Giao ý kiến. Dù sao Giao Giao nguyện ý cùng nàng tới nàng thật sự phi thường cảm động. Nàng quả nhiên không có nhìn lầm, tiểu biểu muội chính là mặt lạnh tim nóng người về sau nhất định phải đối với Giao Giao càng tốt hơn. Ôn Giao quan sát qua, Hoa Tây căn cứ tưởng vây như trên dạng loại không ít tính công kích dị thực, có một ít nàng đều không có gặp qua, có thể là Tây Bắc đặc thù. Mà lại tường vây trên đỉnh còn có binh sĩ tại tuần sát, mặc dù nàng QNZ có biện pháp ban ngày liền đi vào, nhưng là Ôn Giao vẫn là quyết định ban đêm lại hành động. Các nàng không rõ ràng Hoa Tây căn cứ tình huống, cẩn thận là hơn. Tây Bắc đêm càng thêm yên tĩnh, Hạ Y Huyên mang theo Ôn Giao thuấn di hai lần, dưới sự chỉ huy của Ôn Giao, trực tiếp tiến vào Hoa Tây căn cứ. 4 giờ phương hướng, tháng 6 năm 00 gạo. Hạ Y Huyên trong đầu vang lên Ôn Giao thanh âm. Nàng lần nữa thuấn di, cuối cùng ra hiện tại một tòa bỏ trống phòng đất bên trong. Hạ Y Huyên thật hâm mộ loại này truyền âm, đều không cần mở miệng nói chuyện, trực tiếp dùng tinh thần lực câu thông, còn không sợ bị những người khác nghe thấy. Đáng tiếc, cái này chỉ có một cách, nàng chỉ có thể nghe, không thể trở về ứng. Mà lại căn cứ Ôn Giao thuyết pháp, nàng muốn làm đến bước này lời nói, cố gắng nữa minh tưởng cái mấy chục năm đi. Mà lại còn chưa nhất định có thế thành công trong phòng có không ít cho, xem ra cũng đã thật lâu không có người ở, cái này khiến Hạ Y Huyên cảm thấy có chút kỳ quái. Lớn căn cứ cơ bản đều là đầy áp cả người, Hoa Tây căn cứ mặc dù tương đối những trụ sở khác tới nói nhân khẩu ít nhất, nhưng là Hoa Tây căn cứ chiếm diện tích QNZ so những trụ sở khác nhỏ a, mà lại phòng này mặc dù nhìn qua QNZ nhưng là QNZ không tính kém, cũng không phải thuộc về trung tâm khu dân cư, theo lý mà nói không có khả năng chống không. Cho dù là nguyên bản chủ nhân đã chết, hẳn là rất nhanh liền có người bổ sung. Nhưng nhìn những này cho bụi, tựa hồ cùng những trụ sở khác tình huống không quá tương xứng. Nhìn thấy Ôn Giao đứng ở đó nhắm mắt lại, Hạ Y Huyên không có quấy rầy, mà là cẩn thận từng ly từng tí trong phòng kiểm tra, nhìn xem có thể hay không phát hiện cái gì. Đương nhiên, trong phòng giống tuyết, cái gì hữu dụng đồ vật đều không có, thậm chí đồ dùng trong nhà đều không có lưu lại cái gì, một khúc gỗ đều không nhìn thấy. Mấy phút sau, Ôn Giao mở mắt, nhưng là biểu lộ tựa hồ có chút không đúng. Hạ Y Huyên liền vội vàng hỏi, Giao Giao, chúng ta bước kế tiếp đi đâu? Ôn Giao mì tâm hơi vặn, nàng trầm tư một hồi, ngước mắt nhìn về phía Hạ Y Huyên, ta cảm thấy, nhân số giống như có chút không đúng. Côn vợ ở, lạc mại chèn.